Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 422, chỉ cần không miss. Ngay cả Stone đều đồ cho ngươi xem. Bình tĩnh ban đêm, phong phú bữa tối sau. Sylveon mượt mà địa lộn một vòng. Nằm sấp ở trên ghế salon lay động băng gấm. Bố y tương đương, Huyền Omega. Bởi vì Sylveon đặc tính là yêu tinh làn da, cho nên thực lực cùng hình thể thành có quan hệ trực tiếp. Đại khái, đương nhiên, này chủ yếu nhờ vào Lục lão sư nhà quá phận hậu đãi cơm nước. Sylveon chỉ ít còn có vòng lăn có thể vận động. Về phần Arcanine, bởi vì bị cấm chỉ phá nhà, cho nên đành phải cùng Togepi chơi cút bóng len trò chơi. Biểu y tương đương, Togepi đem bóng len đẩy hướng Arcanine. Ngao ô tương đương, Arcanine dùng móng sau đem bóng len xô đẩy trở về. Nhe răng cười một tiếng, Togepi nâng lên quai hàm, lăn xuống nước mắt, vừa chít chít biểu y tương đương. O, o, ngao ô, chó câu ý đồ xấu nhưng nhiều nữa đâu. Tất tất, máy rửa bát râu tôm, khải, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Jenga rút ra nguồn điện đầu cắm, phách lối giang tay ra, miệng kiệt. Router liền lên dự bị nguồn điện, một mặt mờ mịt đứng máy bên trong, lý giải không nổi, lạc nắm, ích, dựa theo Lục lão sư kế hoạch. Buổi tối hôm nay là trực tiếp chiến thuật mới, bất quá giả lập chỉ huy, cùng thuần hiệp chế trò chơi, khó tránh khỏi có chút khác biệt, tại nếm thử chiến thuật mới trước. Trước tiên cần phải tìm người luyện tập một chút cảm giác. Thừa dịp phát sóng trước còn có chút thời gian, Lục Dã mở ra group chat. Khang khang có cái nào mấy cái muốn nghĩ quẩn. Lục lão sư, có người đến đánh Pokemon. Đối chiến, sao? Ta thử một chút đêm nay trên điểm đội hình. Là bởi vì trận đấu mùa giải cuối cùng a. Watson lão gia tử mặc sơ mi hoa, vuốt ve cái cằm nói. Nghe nói hạ cái phiên bản, xếp hạng sẽ thiết lập lại. Ta biết không ít bằng hữu đều ở trên điểm ai. Lục lão sư hơi sững sờ. Còn có loại chuyện này. Devon công ty khai sáng Pokemon. Đối chiến, xem như tinh linh thế giới hắc khoa kỹ một trong. Lợi dụng VR cùng AR kỹ thuật, mô phỏng tức thời đối chiến. Đồng thời cũng tham khảo Lysandre sở nghiên cứu thành quả nghiên cứu. Bởi vì thụ chúng rộng khắp, tỉ như Armor đảo nghiện nét mã sư phó, nào đó Sino quán quân, không việc làm gâu, phiên bản đổi mới sắp đến, bảng xếp hạng chém giết tự nhiên càng thảm liệt, a còng Lục lão sư, gâu hét lên, mã sư phó đều đã thế giới đệ nhị, Lục lão sư ngươi không được được a, cái gì, Lục Dã chấn kinh, a còng Stone, mã sư phó lần trước thay mặt đánh. Đều không phong hào sao? Mã sư phó nói. Chấm ngoặc kép. Stone bất đắc dĩ mỉm cười. Hắn Charizard là bằng hữu tặng. Lục Dã chấn động trong lòng. Ta cái này thượng đẳng tìm Lê ông. Để hắn đưa ta một con 6V Charizard. Lục lão sư dùng tinh linh số liệu. Phần lớn đều là đến từ công cộng kho số liệu. Cũng có nhà huấn luyện sẽ đem mình tinh linh số liệu. Thượng truyền đến Devon công ty. Giống Whitney con kia mưu tanh, rõ ràng so cái khác, phải lớn hơn một vòng. Cuối cùng, Lục lão sư thủ thắng dựa vào đều là bẩn xáo lộ, mà không phải trị số áp chế. Lại không thượng đăng, người thứ ba đều giữ không được nha. LT, sớt cười đùa nói, Sunny Shore City có cái gọi điện lần lá gan lão. Mỗi ngày trạch tại đạo quán chơi game, đã lên tới thế giới thứ tư. Lục lão sư, hiểu rõ rõ ràng như vậy. Ngươi có phải hay không thua bởi hắn rồi? Thua, điện hệ nội chiến sự tình. Có thể để thua sao? Ta chỉ là nhất thời chủ quan. LT, rất tức hổn hển. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Điện lần liền là cái kia cùng đời bốn hỏa ảnh đụng mặt nam nhân. Thực lực nghe nói còn mạnh hơn thiên vương. Tại Pokemon, đối chiến, bảng xếp hạng bên trong. Không chỉ có cái này đụng mặt quái, còn có mỗi ngày nổ máy chủ kết lần, lại không nắm chặt xong điểm, khả năng cũng chỉ có thể xứng đôi đến gâu. Lục Dã ho nhẹ một tiếng, leo lên đại hào, vừa mới thượng tuyến, hảo hữu liệt biểu bên trong Kim Lão Ngũ. Tích tích tích phát tới tin tức, ta cũng tiến đại sư tổ. Gâu đắc ý nói, Sunny đội cũng rất đơn giản nha, dùng Expo cùng to cố ô là được rồi. Lục Lão sư tâm tình nặng nề, gâu thế mà đều đánh lên đại sư tổ. Thật xin lỗi, ta tỉnh lại chính mình, là ta gần nhất không có tìm gâu đánh tài liệu. Lục Lão sư, đến hai thanh, ta tìm xem xúc cảm. Gâu, trực tiếp dùng mới đội hình, không khỏi cũng quá coi thường ta. Lục Lão sư, sau 10 phút, Lục Lão sư, này nha, vừa rồi mặt quá đen, chiêu thức miss mấy cái. Gâu, người hạ tuyến sao, vì cái gì không nói lời nào. Gâu, không phải hạ tuyến, là rớt xuống đại sư tổ. Không thể khởi xướng bài vị chiến. Chấm ngoặc kép, Lục Lão sư nói một mình. Tiện thể đem vừa rồi thu video cho xuống tới. Sunny đội vô luận tại hiện thực vẫn là trong trò chơi, đều là tương đối thường gặp hệ thống. Dùng bộ này hệ thống, có thể kiểm nghiệm mới đội hình cường độ. Tiện thể hướng fan hâm mộ nhóm phổ cập khoa học chi tiết. Đây cũng là Lục Lão sư thường xuyên tìm gâu đánh tài liệu dụng tâm lương khổ. Không hổ là ta à. Lục Dã cảm khái, liếc mắt điện thoại màn hình. Vừa vặn đúng giờ chuẩn chút. Lục Lão sư leo lên trực tiếp bình đài. Xin đâu, Oreburg City. Cái này Azumarill, tặng cho ngươi. Pôn nhìn về phía trước mắt tiểu hài nhi. Lạnh lùng đưa ra Pokebo. Thật, thật, tiểu nam hài trong mắt. Tách ra ánh sáng nhạt. Ta không cần nhỏ yếu tinh linh. Pôn lạnh lùng nói. Tiểu nam hài không thèm để ý chút nào. Như nhặt được trí bảo tiếp nhận Pokebo. Lộ ra nụ cười sán lạn. Cảm ơn đại ca ca. Ta một mực đều rất muốn một con tinh linh. Tiểu nam hài nói năng lộn xộn nói. Nhưng là, mụ mụ nói cho ta. Nhà huấn luyện quá nguy hiểm. Tinh linh cũng là sinh vật nguy hiểm. Nhưng là, nếu như là Azumarill, nhất định sẽ là giống lớn ca ca người tốt đi. Pôn hai tay đút túi, trước mắt hiển hiện vai kháng Pikachu thiếu niên, trầm mặc thật lâu, nhàm chán, Pôn quay lưng đi, bên tai truyền đến tiểu nam hài tiếng hô to, cảm ơn đại ca ca, ong ong Pôn trầm mặc đi xa về sau, xuất ra chấn động điện thoại, quét mắt chú ý nội dung, thấp giọng nói, Lục Lão sư trực tiếp, chấm ngoặc kép, cho tới nay, hắn đều đem Lục Lão sư cường thế chiến thuật. Coi là tín niệm của mình. Pôn tinh linh bên trong. Spy Long Vương bọ cạp. Độc liệu Gliscor. Đều là cực kỳ bản chất đối chiến tinh linh. Nhưng là. Đạt được Lục Lão sư công nhận. Lại là cái kia Satoshi. Pôn xách một tiếng. Nắm chặt điện thoại. Điểm nhập trực tiếp ở giữa. Lại là chiến thuật mới à. Pôn lầm bầm. Chờ hắn thấy rõ Lục Lão sư đội hình về sau. Lại phút chốc mở to hai mắt. Làm sao có thể, chỉ bằng, cái này hai con tinh linh, ngoặc kép, làm Lục Lão sư mở ra trực tiếp trước tiên, fan hâm mộ nhóm tranh trước sợ sau xông vào nhà ăn. Nhà ăn tiêu đề là, hôm nay là nghiêm túc xông điểm một ngày, ăn cơm, chỉ riêng xông cái này tiêu đề, ta liền hạ xuống ba chén lớn cơm, Lục Lão sư, chậm một chút, ta thức ăn ngoài còn chưa tới. Mọi người đều biết, Lục Lão sư trực tiếp ở giữa nhân vật chính. Từ trước đến nay là Sylveon. Làm Sylveon tại ống kính trước. Lắc lắc phấn nộn tai dài. Lập tức thêm ra một nhóm lớn Oso, mưa đạn. Present, lễ vật, đặc hiệu. Tại trực tiếp trong phòng liên tiếp tràn ra pháo hoa. Lục Lão sư quét mắt màn hình. Cảm tạ, muốn cùng Gardevoir ấp trứng, đưa ra đại hòa tiễn. Người không thể. Chỉ ít không nên, cảm tạ, hôm nay tại sao không có manh manh đát đưa ra máy bay. Nhanh, chờ mấy ngày liền kéo nàng đến trực tiếp. Mưa đạn trong nháy mắt biến sắc, fan hâm mộ nhóm lòng chua xót rơi lệ. Pokemon chi đỉnh nam nhân, sao có thể yêu đương A-O. O ta nói làm sao trước mấy ngày không phát sóng. Nguyên lai là đi tìm manh manh đát. Ha ha. Lục Lão sư ngươi cho rằng ta sẽ chua sao? Tranh hoàng, bởi vì xứng đôi thời gian quá dài. Lục lão sư tại treo xứng đôi giao diện đồng thời, mở ra nói chuyện phiếm hình thức. Snorlax có phải hay không mập trạch? Snorlax như vậy manh, làm sao có thể là mập trạch? Lần trước đến cùng phải hay không Lê ông thay mặt đánh? Trong này nước rất sâu. Hiểu đều hiểu, không hiểu cũng nan giải thả. Fan hâm mộ nhóm tại vui tươi hớn hở hỗ động đồng thời, lại hoàn toàn không có chú ý lục lão sư đội ngũ phối trí. Thẳng đến lục lão sư lại lần nữa kiểm tra mang theo đạo cụ, mới có fan hâm mộ kêu to lên tiếng. Ngoạ tào, ô nhi có cái gì dùng? Lục lão sư xác định không phải mang sai đội hình sao? Cái này bảo bảo đội hình, đánh thay thủ độc đều phí sức đi. Lục lão sư trong đội ngũ, kiều manh đáng yêu Shinchino, giãn ra tựa như tơ lụa, vờn quanh tự thân tiết trắng lông tóc, hai mắt thật to linh động mà động lòng người. Ầm ầm gào thét ô nhi, sừng sững tại Shinchino bên cạnh, nhìn qua lại có chút đần độn. Trận này, chẳng lẽ là tín ngưỡng chi chiến? Không được a, cái này hai tinh linh chủng tộc giá trị thấp như vậy. Đối đầu chuẩn thần không phải cho không? Trực tiếp trong phòng pôn, nhìn chăm chú lên hai con tinh linh, đồng dạng lâm vào nghi vấn. Cái này, thật có thể thắng sao? Chỉ dựa vào hai con chủng tộc giá trị đáng lo, phối hợp phòng ngự yếu kém tinh linh. Lục lão sư, chẳng lẽ là muốn chứng minh thứ gì? Không có khả năng, Pôn tự lẩm bẩm, quá miễn cưỡng. Cùng lúc đó, xứng đôi giao diện chậm rãi đình chỉ. Fan hâm mộ nhóm hoảng sợ trừng to mắt. Ngoạ tào, xuất hiện, toàn trường lớn nhất boss. Dùng bộ này rác rưởi đội hình, đi đánh đại ma vương. Hỏng, muốn lật xe, lục lão sư nguy. Lục lão sư sắc mặt cổ quái. Vận khí của ta, đến cùng là kém đến trình độ nào a? Khó được dùng một bộ tín ngưỡng đội hình. Cái này, cũng có thể để cho ta đụng vào lớn boss sao? Màn hình hình tượng bên trong, tóc lam nam nhân quần áo tây trang màu đen, mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười. Thâm thúy trong ánh mắt, hiện ra khoáng vật ôn nhuận quang trạch. Gió nhẹ quét hắn tóc lam, chân bờ cỏ xanh, quả thực giống như gây nên CG anime lục dã. Dựa vào cái gì ngươi đi ngang qua sân khấu anime? Còn có thể thêm đặc hiệu a? Trò chơi là nhà ngươi làm, liền có thể muốn làm gì thì làm mà. Stone tại công cộng nói chuyện phiếm bên trong lên tiếng chào, cười nói, lục lão sư, trùng hợp như vậy. Cùng lúc đó, toàn bộ trực tiếp ở giữa cũng theo đó oanh động, bắt đầu đại ma vương ở giữa đỉnh phong chi chiến. Lục lão sư mặt cũng quá đen tối, khó được nghiêm túc xông điểm, trực tiếp liền đụng vào đệ nhất thế giới. Stone Tang, mụ mụ yêu ngươi a, tương đương o. O, nam mụ mụ cho ra bò. Việc đã đến nước này, lục lão sư hít sâu một hơi, nhìn về phía trước mắt Stone Tang, ánh mắt run lên, đến phát âu khí đi. Tojerpi, chỉ cần không miss, ngay cả Stone đều đồ cho ngươi xem. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.